Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 89, góc truyện audio.com. Chương 89, một đám ngu xuẩn. Giang Tâm nhướng mày cười. Yên tâm đi, trong lòng Lục Gia Bách tự có tính toán. Sẽ không đem chậu phân lên trên đầu anh. Tôi hiện tại dù có muốn rút lui cũng không rút lui được. Nếu không đem chuyện này làm sáng tỏ, khoản tiền bồi thường kia sẽ đè cong cả eo của tôi. Còn không phải là ra tòa bị bọn họ quở trách một trận sao? Chờ tòa án thẩm vấn có kết quả, tôi có thể tát vào mặt mọi người. Ngẫm đi ngẫm lại, còn rất sảng khoái. Làm bậy, Lê Trường nhịn không được cười mắng. Cũng đáng đời bọn ngu đó bị cô xoay cho mòng mòng. Không có đầu óc còn muốn đấu với cô. Quả thật rất buồn cười. Giang Tâm cong cong môi. Cười như không cười nói. Hay là anh ở lại. Tôi mời anh xem một tràng tuồng. Không nói chuyện với cô nữa. Tôi có điện thoại gọi đến. Châu Úc bên kia cô giúp tôi xem chừng. Qua đó mời cô ăn cơm. Được. Sau khi dừng cuộc trò chuyện, Giang Tâm lại thuận tay nhấn nút trả lời điện thoại. Giang tiểu thư, có người tiết lộ hành tung của cô. Một nhóm phóng đi về phía khách sạn Thế Kỷ. Cô có cần phải rút lui không? Giang Tâm hơi hơi híp mắt. Người này cô không quen biết. Đối phương hình như đã nhận ra sự chần chờ của cô lại nói. Giang tiểu thư, tôi là người mà Tổng Giám Đốc Lục phái tới đây âm thầm bảo vệ cô. Cô không cần hoài nghi lời nói của tôi. Được, tôi đã biết. Cậu đừng chặn bọn họ lại. Trực tiếp để cho bọn họ đi lên. Gì? Người bên đầu dây bên kia có chút khó hiểu. Tư duy của Giang tiểu thư này. Thật là có chút kỳ lạ. Khó trách sao chép còn có cảm giác bản thân thật giỏi Giang khi có chỗ dựa. Cách suy nghĩ này. Không phải loại người như bọn họ có thể hiểu được. Tôi nói cho bọn họ tiến vào. Ồ, được. Cúp điện thoại. Giang Tâm nhanh chóng thu dọn một chút đồ dùng tùy thân. Sau đó đi cách vách. Huyền Cần mở cửa phòng ra. Dẫn đầu mở miệng nói. Sư phụ, em đang chuẩn bị đi tìm cô đây. Có việc, em đã tra ra là ai đã đem toàn bộ những tác phẩm của cô đào lên lại rồi. Ai? Mẹ cô. Giang Tâm hơi hơi híp mắt. Con ngươi hiện lên một tia tức giận. Em lặp lại lần nữa. Huyền Cẩn rụt rụt cổ, biết trò đùa này của mình đùa hơi quá trớn, vội vàng giải thích nói. Mẹ kế của cô, người phụ nữ tôn bích như kia, bà ta chẳng những đào lên những tác phẩm thiết kế mấy năm nay của cô, còn bỏ ra số tiền lớn để truyền thông khắp nơi lang xê. Lúc này mới dẫn tới sao chuyện sao chép đó lại lần nữa thăng cấp. Ngoài giới đã tẩy chay tác phẩm của cô, nghĩ đến Lê Trường vừa rồi gọi điện thoại cho cô. Trong mắt Giang Tâm hiện lên một tia tàn khốc, ẩn ẩn lộ ra sát ý, lại là cặp mẹ con kia. Cô nhẫn nhịn bọn họ đủ lâu rồi. Được, tôi biết rồi, có người tiết lộ hành tung của tôi. Hiện tại một đám phóng viên đang đi đến khách sạn, em đi đến phòng tôi. Sau đó biết nên làm như thế nào rồi chứ? Huyền Cần chớp chớp mắt, nhếch miệng cười nói. Biết, từ trong miệng đám phóng viên kia dò hỏi xem ai là người tiết lộ hành tung của cô. Xong việc thì sẽ tính sổ với họ sau. Rất tốt, xem ra mấy năm nay những thứ tôi dạy cho em cũng vẫn chưa cho chó ăn. Tôi đi trước một bước. Bên này em hãy đối phó đi. Vâng. Giang Tâm lập tức đi đến sườn cửa sổ, đẩy cửa sổ ra nhìn xuống dưới. Độ cao này đối với người bình thường mà nói thực khủng bố. Nhưng đối với cô một cao thủ leo núi cao thủ mà nói. Giống như trò đùa vậy, Huyền Cẩn đã lấy tới mỏ neo cùng dây thừng. Sư phụ cẩn thận, Giang Tâm gật gật đầu, sau duỗi tay nhận lấy, đem mỏ neo cố định ở trên bệ cửa. Sau đó xoay người một cái trực tiếp nhảy đi ra ngoài. Tốc độ sinh tử, không đến 10 giây, cô liền vững vàng đứng ở trên bãi cỏ phía dưới. Huyền Cẩn mở to hai mắt, Vẻ mặt sùng bái mà nhìn về phía thân ảnh mảnh khảnh ở phía dưới kia nhanh chóng biến mất ở sau bồn hoa. Cô ta cảm thấy, sư phụ ưu tú như vậy, tất cả đàn ông trên thế giới cộng lại cũng không xứng đáng với cô ấy. Lục Gia Tân tính cái thá gì? Nếu không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, sao có thể ngủ với sư phụ? Nửa giờ sau, chuông cửa của phòng 502 khách sạn Thế Kỷ vang lên. Cũng không trách bảo vệ dưới lầu không ngăn lại. Thật sự là vì này sức ảnh hưởng của vị tiểu thư hị dàng này quá lớn. Những phóng viên paparazzi này vừa nghe nói cô ấy ở chỗ này đặt chân. Mẹ nó đều như mấy con chó đói khát xông vào bên trong. Không thể nào ngăn lại được. Cửa phòng mở ra. Tách tách tách tách từng đợt đèn flash hết đợt này đến đợt khác. Người bên trong là ai họ còn chưa kịp nhìn rõ. Liền điên cuồng quay phim chụp ảnh. Giang tiểu thư, cho tới bây giờ cô còn kiên trì nói bản thân mình không sao chép sao. Giang tiểu thư, đến cả tòa án đều đã bước đầu phán đoán là cô vi phạm rồi. Là dũng khí gì giúp cô vẫn chống đỡ cô vậy? Để cô kiên trì cách nhìn của bản thân mình vậy? Giang tiểu thư, hiện tại cả thế giới đều đang tẩy chay thiết kế lễ phục của cô. Các bên hợp tác phương đưa ra biện pháp chấm dứt hợp đồng. Còn yêu cầu khoản bồi thường cách xù. Xin hỏi cô định xử lý những chuyện này như thế nào? Giang tiểu thư, nếu tội trạng đã bị phán, cả đời này cô chỉ sợ đều sẽ không cách nào đặt chân lại được vào ngành thiết kế này nữa. Vì danh lợi đi sao chép, cuối cùng dẫn đến thân bại danh liệt. Cô có từng hối hận không? Tôi không biết, điều này cô phải hỏi bản nhân cô ấy. Huyền tiểu thư từ trong phòng thò đầu ra, cười tủm tỉm nói, các người có phải tới phỏng vấn tôi hay không? Nếu đúng như vậy, hãy hỏi những câu hỏi tôi có thể giải đáp được. Khoảnh khắc đó, cả hành lang ầm ĩ hoàn toàn rơi vào sự yên lặng giống như cái chết vậy. Không phải, đây là tình huống gì? Cô là ai vậy? Chúng tôi tìm Giang Tâm. Giang Tâm đâu? Huyền Cẩn nhếch miệng cười. Vậy các người thật sự tìm nhầm chỗ rồi, Giang Tâm sao có thể sẽ ở tại nơi này? Chọc thủng trời, cô ấy cũng không có khả năng ở chung với tôi. Không có khả năng, rõ ràng có người nói cho chúng tôi biết Giang Tâm ở khách sạn này. Và lại cho nói cho chúng tôi số phòng cụ thể. Sao có thể nhầm lẫn được? Huyền Cẩn nhún nhún vai, cười lạnh. Trên thực tế, các người chính là bị lừa. Chạy nhanh đi tìm kẻ lừa dối các người mà tính sổ đi. Cô ta coi các người là đồ ngốc để lừa gạt đó. Một đám ngu xuẩn. Không, sẽ không. Đỗ tiểu thư không có khả năng gạt chúng ta. Không có ai hy vọng Giang Tâm bị thua thê thảm hơn cô ấy. Chỉ cần Giang Tâm bị phong sát, cô ấy chính là kẻ thắng cuộc lần này của cuộc đua của tập đoàn Lục Thị. Đúng vậy, Đường tiểu thư tuyệt đối sẽ không lừa dối chúng tôi. Giang Tâm nhất định ở bên trong. Cô tránh ra, để chúng tôi đi vào. Đường tiểu thư, Huyền Cẩn nhếch môi cười. Hóa ra là người phụ nữ kia. Cô nhớ kỹ rồi. Được rồi, đều đừng nhao nhao lên nữa. Huyền tiểu thư nhún vai, nhướng mày hỏi. Một người là nguyên cáo, một người là bị cáo. Các người cho rằng chúng tôi sẽ ở chung với nhau sao? Ở cùng nhau sẽ đánh nhau đấy. Câu nói này của cô khiến cho cả đám người đờ ra. Qua một lúc lâu, mới có người phản ứng lại được. Cô là bị cáo. Huyền Xương đại sư không có tới thành phố Hải Hà. Ủy thác đồ đệ của cô ấy qua đây khởi tố. Cô là Huyền Cẩn Huyền tiểu thư. Sao nào? Không giống sao? Muốn tôi lấy ra giấy chứng nhận danh dự cùng cúp của sư phụ tôi tới chứng minh một chút không? Cô ấy đúng thật là Huyền Cẩn. Tôi đã từng thấy trên bìa tạp chí rồi. Trong đám người có người mở miệng nói. Nói cách khác, chúng tôi thật sự bị Đỗ Như Linh đùa giỡn sao? Huyền Cẩn mắt trợn trắng. Bất lực nói. Đây còn không phải là bị cô ta đùa giỡn sao? Đổi lại các người là nguyên cáo. Các người sẽ cùng người tên chó ăn cắp sao chép ở cùng nhau sao? Được, không cùng các người Bibi nữa. Tôi muốn lên mạng tra tài liệu. Đóng cửa trước, có rảnh lại nói chuyện sau, phanh, một tiếng rầm vang. Cửa phòng đóng lại, có phóng viên nổi giận đùng đùng nói. Đi, chúng ta đi Lục Thị tìm Đỗ Như Linh. Hỏi một câu rõ ràng vì sao cô ta muốn đùa giỡn chúng ta. Đúng vậy, chúng ta cùng nhau đi. Cách chương.